Chương 176, dòng 4 sao trung cực tuyệt chiêu. Nạ dù tổ cũng vô pháp đánh bại lực lượng cường. Màu vàng thiên thủ Phật tượng bên trên vĩnh viễn long lánh màu vàng quang mang kia, tại bàn sơ thời điểm, chỉ là kỳ ưu bị trả cờ dạ quang mang mà thôi, nhưng là bây giờ, tại hào quang màu vàng nóng kia bên trong, đã dung nhập hắn tại đã trải qua hai thế giới đằng sau thêm vào công đức chi lực, QNZ bao quát nạ dù tổ ở cái thế giới này, mấy lần cứu vớt thế giới đằng sau, hắn công đức cũng giống vậy toàn bộ tính toán ở bên trong. Thiên thủ Phật tượng, lúc này đã chân chính đã có được Phật lực lượng, từ thiên thủ Phật tượng bên trên phát ra kim sắc quang mang, có thể trừ tà trừ ác, đối với tà ác sinh vật, có rất mạnh tác dụng khắc chế. Nếu như là cái khác rồng tà ác, hẳn là sẽ nhận thiên thủ thần thông lực lượng lớn vô cùng áp chế, bất quá rồng 4 sao xem như đặc thù nhất một cái, hắn khí tà ác, tại rồng tà ác bên trong là một cái nhỏ nhất, QNZ tương đối, hắn nhận lực lượng áp chế rất nhỏ to lớn thiên thủ Phật tượng, mở rộng đã xuất thân sau hàng ngàn con chất gỗ cánh tay, mỗi một cánh tay bên trên đều nắm một cái dạ xẻn gẳng, mặc dù dạ xẻn gẳng lực lượng cũng không phải là đặc biệt to lớn, nhưng là tạo thành phá hư, phía sau. Đơn vị là muốn ngồi lên hơn ngàn lít nha lít nhít chất gỗ cánh tay che đậy toàn bộ bầu trời. Mặc dù bây giờ bầu trời bởi vì rồng tà ác tản ra tà ác lực lượng, mà đem chọn cái địa cầu phong bế, liền xem như dùng thuấn gian di động QNZ không có cách nào đến ngoại giới đi, nhưng là cái kia vô số cánh tay màu vàng óng, phảng phất có thể xua tan trên bầu trời vẻ lo lắng đồng dạng thiên thủ thần thông một chiêu này, cũng đủ để ngăn cản thiên quân vạn mã rồng 4 sao đối mặt nạ dù tổ cái kia có thể. Xương vô địch chiêu số, QNZ lấy ra mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Đem tự thân toàn bộ khí tập trung ở cùng một chỗ, đem thân thể nhiệt độ tăng lên tới lớn nhất, siêu việt cực hạn nhiệt độ cao đem không khí đều mãnh liệt bị bỏng bắt đầu, rồng 4 sao thân thể trên không trung nhanh chóng xoay tròn, đồng thời từ trên thân bay ra vô số màu vàng hỏa cầu hoảng loạn hỏa châm giống nhau là lấy lượng thủ thắng chiêu số, cũng là rồng 4 sao siêu đại hỏa cầu cực hạn cường hóa bản, tập trung toàn bộ lực lượng, đem thân thể thiêu đốt đến siêu việt cực hạn. Sau đó từ toàn thân bắn ra kinh khủng siêu đại hỏa cầu vô số giả sẻn gẳng cùng siêu đại hỏa cầu bao trùm toàn bộ bầu trời, lớn như vậy phạm vi chiêu số thi triển đi ra đằng sau, căn bản cũng không có đoán trước sẽ bị tránh thoát khả năng ầm ầm ầm ầm ầm nạ dù tổ cùng rồng 4 sao tuyệt chiêu mạnh nhất trực tiếp đụng nhau, siêu đại hỏa cầu lực lượng xa xa mạnh hơn giả sẻn gẳng, nhưng là giả sẻn gẳng tại về số lượng lại là chiếm cư ưu thế áp đảo, mỗi một cái siêu đại hỏa cầu đều muốn đối mặt mười mấy cái, thậm chí là trên trăm cái tiên pháp giả sẻn gẳng nghiền ép hoanh tạc mỗi cái giả sẻn gẳng lực lượng đều không hoa nở toa nở giống nhau, cho nên mỗi một cái giả sẻn gẳng bạo tạc đằng sau, sinh ra sóng xung đều là không hoàn toàn đồng dạng, vặn vẹo bạo tạc lực lượng, đem rồng 4 sao hoảng loạn hỏa châm hoàn toàn xé nát kim hồng sắc hỏa diễm phiêu tán tại trên bầu trời, đại biểu cho rồng 4 sao chiêu số bị nạ rủ tổ đánh tan, rồng 4 sao trên thân cu nở dê không. Ngư nở dê nhận dạ sẻn gẳng liên hoàn oanh tạc, có hơn xa tại thái dương ánh sáng màu vàng nóng thân thể không ngừng xuất hiện vô số vết rách thân thể thừa nhận to lớn công kích, rồng 4 sao cắn chặt hàm răng, liền xem như tại dạng này còn tình huống dưới, cũng không có từ bỏ muốn chiến thắng nạ dù tổ hy vọng cho ta cháy lên đi rồng 4 sao đem mình lực lượng cuối cùng toàn bộ bộc phát, bên người sinh ra nhiệt độ siêu cao, tại ngắn ngủi bên trong, chấn khai bên người vô số dạ sẻn gẳng, đồng thời rồng 4. Sao bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, hai tay giơ cao hướng về phía giữa không trung bạo liệt hỏa cầu nguyên bản đã phiêu tán trên không trung kim hồng sắc hỏa diễm, bởi vì cái kia lực lượng khổng lồ, cho nên không có lập tức biến mất, tại rồng 4 sao điều khiển phía dưới, lửa cháy ngập trời tất cả đều hội tụ đến cùng một chỗ, vô số lửa cháy, đem thiên thủ thần thông thân thể to lớn đều hoàn toàn vây quanh hỏa diễm lực lượng bị rồng 4 sao lợi dụng năng lực của hắn áp xúc cùng một chỗ. Vốn phải là không có thực thể hỏa diễm, đều giống như sinh ra độ cứng đồng dạng, kim hồng sắc hỏa diễm không ngừng bao khỏa thiên thủ thần thông thân thể, mà lại không ngừng hướng về nội bộ co vào theo toàn bộ hỏa cầu thể tích càng ngày càng ít, hỏa diễm ngưng thực độ liền càng ngày càng cao, bốn phía tường lửa QNZ càng ngày càng khó lấy đột phá, dùng tiên pháp giả sẻn gẳng đánh lên đi, tại tường lửa bên trên căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ lực lượng ba động hỏa cầu không ngừng. Thu nhỏ. Nhiệt độ QNZ dần dần kéo lên, liền xem như rót vào nạ rủ tổ lực lượng thiên thủ Phật tượng, QNZ dần dần không chịu nổi hỏa diễm nhiệt độ cao, từ Phật tượng thân thể miếng vải đen bắt đầu, dần dần phát ra kim hồng sắc ánh lửa, lúc sáng lúc tối không ngừng lập lòe, chờ đến phát giác thời điểm, toàn bộ thiên thủ Phật tượng đã hoàn toàn thành than, tại bốn phía nhiệt độ siêu cao hỏa diễm chí hỉ rồ si, đã bị thiêu đến cái gì đều không thừa hỏa cầu co vào đến đường kính đại khái chỉ có 10 mét lớn nhỏ, tại hỏa cầu nội bộ, chỉ còn lại có nạ rủ tổ cùng rồng bốn sao tồn tại, thiên thủ thần thông đã toàn bộ thiêu hủy, mà tại hỏa cầu này bên trong, còn có cái kia vô tận năng lượng rồng bốn sao toàn bộ lực lượng tất cả đều áp xúc tại nhỏ như vậy không gian nội bộ. Tại hỏa cầu nội bộ năng lượng truyền thâu tốc độ, là so tốc độ ánh sáng nhanh hơn, lực lượng khổng lồ đã tạo thành thời không vạn mẹo, thậm chí là thời không bình chướng, đều sẽ bị rồng bốn sao hỏa diễm cho thiêu hủy từ hỏa. Cầu nội bộ trên vách, sinh trưởng ra 9 đầu màu đỏ hỏa long, tại cái này không gian thu hẹp bên trong, nhanh chóng bắt lấy nạ rủ tổ thân thể, cũng đem hắn cả người cố định tại hỏa cầu trên nội bích. Nạ rủ tổ dùng sức kiếm một cái, hắn lúc này hoàn toàn cắt đứt mình cảm giác đau, cho nên có thể không nhìn hỏa diễm thiêu đốt đau đớn đối với mình thân thể ảnh hưởng, nhưng là chính là tại dạng này sẽ không ảnh hưởng mình sức chiến đấu tình huống dưới. Nạ rủ tổ cái này thoáng dây rua, thế mà còn là không cách nào tránh thoát cái kia 9 đầu hỏa long lực lượng. Cái kia 9 đầu hỏa long đem nạ rủ tổ thân thể quấn lấy gần vô cùng, tăng thêm hỏa cầu nội bộ cực đoan năng lượng áp chế. Nạ rủ tổ hiện tại liền xem như muốn động một cái ngón tay đều cảm thấy phi thường khó khăn, thân thể tại bị hoàn toàn hạn chế tình huống dưới, không có tụ lực không gian, lớn bao nhiêu lực lượng đều muốn bị ngoan ngoãn áp chế. Rồng bốn sao lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, thật dày bờ môi câu lên, cười nói, từ bỏ đi, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, tại mảnh này trong ngọn lửa, mặc kệ, lực lượng của ngươi cỡ nào to lớn đều là không có cách nào thi triển. Ngươi là tuyệt đối không có cách nào chạy ra ta mảnh này. Hỏa diễm nạ rủ tổ trên thân nhận hỏa diễm thiêu đốt, vì đối kháng hỏa diễm nhiệt độ cao, hắn trả cờ dạ cu nở dê đang không ngừng tiêu hao. Bất quá loại trình độ này tiêu hao, hắn còn chịu đựng được, mặc dù mảnh này hỏa diễm lực lượng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng lại không có đến họp để nạ rủ tổ từ bỏ tình trạng. Rồng bốn sao, ta ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ là sẽ không là nhận thua. Nạ rủ tổ miễn cưỡng chuyển động cổ tay của mình, đem mình trả cờ dạ tụ tập đến lòng bàn tay, dư A theo cái kia quy định tỷ lệ hỗn hợp, chế tạo ra màu đen cầu trả cờ dạ thể rồng 4 sao cũng không phải mụ lòa. Đương nhiên thanh thanh sở sở thấy được nạ rủ tổ động tác, cu nở dê không đi công kích hắn, chỉ nói rõ là mảnh này trong ngọn lửa tình huống. Ngươi phải dùng vĩ thú ngọc công kích liền tùy tiện ngươi đi, bất quá nói như vậy, ngươi sẽ lập tức chết mất. Ngươi nói cái gì ha ha, tại mảnh này trong ngọn lửa, thế nhưng là để lại ta tất cả lực lượng, ngươi nếu là lại nơi này sử dụng vi thú ngọc, mặc dù ta không có cách nào né tránh sẽ bị ngươi đả thương, bất quá vi thú ngọc bạo tạc đằng sau, sẽ dẫn đến nơi này lực lượng đột nhiên bành trướng, toàn bộ hỏa cầu đều sẽ không chịu nổi mà bạo tạc, tại cái này bạo tạc trung tâm, ngươi là căn bản. Không có khả năng sống tiếp. Nếu như nói trước đó hoảng loạn hỏa châm là hóa chỉnh vi phồn, như vậy hiện tại cái này bạo liệt hỏa cầu chính là hóa phồn vi cả. Đem phân tán đi ra hỏa diễm toàn bộ tụ hợp, tại cái này hỏa cầu nội bộ năng lượng mật độ, vừa xa siêu siêu tân tinh, liền xem như trong vũ trụ, năng lượng so lô đen càng thêm to lớn loại tinh thể cũng vô pháp cùng sánh vai. Một khi cái này hỏa cầu lực lượng không thêm hạn chế hoàn toàn bộc phát, đưa tới cực hạn bạo tạc thậm chí có thể mở ra lỗ sâu, cũng chính là đường hầm không thời gian, cái vũ trụ này hết thể có lẽ sẽ bị thổi bay đến cái khác thế giới đi. Nạ rủ tổ căn bản là không có cách tại hỏa cầu nội bộ công kích rồng 4 sao, mà cái này hỏa cầu lực lượng cũng mệt mỏi thêm đến cực hạn là ta thắng. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hoanh nương theo lấy rồng 4 sao thắng lợi báo trước, toàn bộ hỏa cầu lực lượng trung quy là bị dẫn nổ, mặc dù rồng 4 sao cũng không phải là phát rồ, cho nên áp chế hỏa cầu bạo tạc lực lượng mà không có xuất hiện cái kia lô sâu. Hỏa diễm lực lượng thậm chí là giải khai trên trời bởi vì rồng tà ác sinh ra mà xuất hiện mặt trái năng lượng, để bầu trời rốt cục xuất hiện một tia xanh thảm. Bạo tạc lực lượng đại bộ phận bị rồng 4 sao chuyển rời đến vũ trụ đi lên, về phần hắn lực lượng, sẽ hủy tiêu diệt bao nhiêu tinh hệ vậy liền không được biết rồi, mà phát ra cường đại như thế chiêu số đằng sau, rồng 4 sao cu nở dê quỳ dạp xuống đất, thậm chí không cách nào duy trì trên người nhiệt độ cao. Bởi vậy trên mặt thế mà xuất hiện mồ hôi, một chiêu kia hao hết hắn toàn bộ lực lượng, thậm chí là ngay cả duy trì mình nhiệt độ cao đều không thể làm đến, bây giờ rồng 4 sao đã là hoàn toàn mỏi mệt không chịu nổi. Đánh cho thật sự là vất vả, Bất quá người thắng, là ta rồng bốn sao mặc dù mệt mỏi, nhưng là đánh bại cường địch như thế, trên mặt của hắn hay là lộ ra thuần túy dáng tươi cười. Ngươi sai, rồng bốn sao cạch vốn hẳn nên tại rồng bốn sao bạo liệt hỏa cầu bên trong đã chết đi nạ dù tổ, đột nhiên xuất hiện lần nữa, đồng thời đứng ở hoàn toàn không có phòng bị rồng bốn sao phía sau, lợi dụng kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì, xuyên thủng đã không có bao nhiêu lực lượng rồng bốn sao thân thể. Cái này sao có thể ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ mặc dù xuất hiện lần nữa, nhưng là sắc mặt bên trên nhìn ra được có một ít tái nhợt, thoạt nhìn như là thiếu máu dáng vẻ. Thật là đáng tiếc, rồng bốn sao, ngươi bắt được chính là ta dùng toàn thân 1/3 máu chế tạo ra huyết ảnh phân thân, cũng chính là cái này có ta 8 thành thực lực phân thân, mới có thể lừa gạt đến con mắt của ngươi. Nguyên thì ra là thế, ngươi tại thiên thủ thần thông trên đỉnh đầu thời điểm liền đã không sai. Ta biết ngươi tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua, tại thời điểm này ta liền sử xuất huyết ảnh phân thân, bản thể thì giấu ở dưới mặt đất, rồng bốn sao, ngươi đối ta hỉ hệ u do. Cuối cùng không đủ, lần này người thua là ngươi nạ rủ tổ kiếm cỡ xa nạt nọt rủ gì dùng sức nhất chuyển, đem rồng bốn sao sinh mệnh hoàn toàn tức đoạn, rồng bốn sao thân thể đã mất đi kim sắc quang hoa, biến thành vô số điểm sáng, biến mất tại không trung, mà trên mặt đất, thì nhiều hơn một viên đã bị tịnh hóa. Biến trở về màu cam, không có vết rách rồng bốn sao châu.